Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 259, góc truyện audio.com. Khảo thêm 3, sửa 1 năm máy vi tính quản lý, bệnh phát Tôn Tây Lễ khẩu khí bình thản. Thì đã nghỉ học, Tôn Tây Lễ nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, đưa tay gật trán của nàng. Ta đã nói rồi, không phải ta nghỉ học, đều là người trong nhà an bài. Khương Tử cổ quái nhìn xem hắn. Vậy ngươi muốn học cái gì à, đều học được nhiều như vậy một đống kỹ năng, nàng cũng hoài nghi hắn nhanh tinh thông thập bát môn ngữ ngôn, còn nói cái gì? Không phải ta nghĩ học, vậy hắn thật sự muốn học hẳn là thuộc loại châu bò. Như vậy một đôi so với, quả thực là đả kích tự ái của nàng tâm. Khương Tử cảm giác mình cũng từ nhỏ rất học bá, là hài tử của người khác, cái kia loại hình, nhưng là cũng làm không được 20 tuổi liền Harvard khoa chính quy tốt nghiệp còn có thể ra IMBA cùng máy vi tính quản lý. Ôn Tây Lễ nghễ nàng liếc, lười biếng tựa vào trên ghế salon, lười nhác nói. Muốn ngồi ăn rồi chờ chết, Khương Tử một lời khó nói hết nhìn xem hắn, trách không được cái kia ép chỗ sung yếu nàng nổi giận đâu, đem như vậy một thiên tài học bá cấp dưỡng phế đi, chính nàng đều cảm thấy có chút phung phí của trời. Khương Tử đồng tình sờ lên đầu của hắn, ta đây về sau rốt cuộc không cần giày cao gót ném đầu của ngươi. Như vậy một viên đầu óc thông minh hạt dưa, ném một chút còn rất đáng tiếc. Ôn Tây Lễ đem nàng chân xoa bóp trong tay của mình thưởng thức miễn cưỡng liếc xéo nàng liếc, Khương Tửu khẽ thở dài một tiếng. Được rồi, ta cũng chỉ có thể gánh vác nảy sinh nuôi dưỡng ngươi cái này chỉ mễ trùng. Ăn rồi chờ chết, gánh nặng, Ôn Tây Lễ nhẹ gật đầu. Ta rất khỏe nuôi dưỡng, ăn cũng không nhiều, còn có thể tiếp ngươi đi làm, rất có lợi nhất a. Khương Tửu nhìn hắn nghiêm trang nói bạ, phốc phốc bật cười, xinh đẹp trên mặt đôi mắt sáng ngời, bổ nhào vào nam nhân trong ngực ôm hắn hôn một trận. Nàng cũng là không cần hắn có bao nhiêu ưu tú, chẳng qua là biết rõ hắn vậy mà so nàng trong tưởng tượng còn muốn tới ưu tú 100 lần đích thời điểm, nàng vẫn cảm giác được tự hào. Kế tiếp nói chuyện làm ăn thời điểm, Khương Tử vẫn còn bàn đàm phán bên trên gặp vị kia, khi đó nàng mặc trang phục nghề nghiệp bị mọi người vây quanh, tiến vào phòng hội nghị íp với tư cách nước Mỹ khoa học kỹ thuật công ty người phụ trách tới đón đối đãi nàng, nhìn thấy nàng thời điểm trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đã đến. Khương Tử cũng không phải là quan báo tư thù loại hình, việc tư được chia rất khai mở, cuối cùng đàm phán thập phần hài hòa, cuối cùng cú nhíp nắm tay thời điểm, đối phương trên mặt cứng ngắc dáng tươi cười cũng hung hăng sung sướng nàng một chút. Được rồi, chứng kiến đối phương bộ dạng này bộ dáng, nàng thừa nhận, nàng vẫn có thoải mái đến. Sửa sang lại tư liệu chuẩn bị theo Trần Thanh lúc rời đi, íp mở miệng gọi ở nàng. Khương tiểu thư, tiếp thanh âm như trước mang theo bẩm sinh ngạo khí, như nàng loại này có thể thi được Harvard đại học bá, đúng là trên xã hội thuận buồn xuôi gió, căng ngạo cùng đắc ý là ở chỗ khó tránh khỏi. Bất quá so sánh với lần gặp mặt ngược lại là khiêm tốn rất nhiều, không có lại lỗ mũi chiêu thiên xem nàng. Khương tiểu quay người, trên mặt dáng tươi cười nhìn nàng một cái. Ừ, lần trước gặp mặt là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, có nhiều đắc tội. Tiếp nói chuyện biến thành rất khách khí. Thực xin lỗi, trông mặt mà bắt hình dong là ta không đúng, ngài là ưu tú công ty nhân viên quản lý. Góc truyện audio.com, Khương Tử ý vị thâm trường cười. Dù sao, công và tư rõ ràng là thành năm người nên có phẩm chất học sinh tiểu học mới có thể tính trẻ con. Tiếp cúi đầu trầm mặc một hồi, vị này Khương Tổng quả nhiên vẫn còn là mang thù a, ngươi có chuyện gì? Khương Tử hỏi, không biết ôn còn có, hay không trở về Harvard ý tưởng, tiếp ngẩng đầu thật sâu nhìn xem nàng. Hắn ở đây lập trình cùng trí tuệ nhân tạo bên trên thiên phú, có thể cải biến cái thế giới này. Hắn đổi học ta cùng lão sư thật sự rất tiếc hận. Cách chương.